High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, bây giờ mới có thể ngồi lấy không đảo. Rivem cùng Lilith cùng một chỗ biến mất ở truyền tống trận bên trong. Rõ ràng biết rõ người này muốn làm sự tình sẽ cho cả thế giới đều mang đến to lớn tai nạn. Nhưng là mọi người nhưng không có biện pháp gì. Chỉ có thể trơ mắt mặc cho hắn rời đi. Dựng càn, ta trở lại. Một đạo xích hồng lưu quang rơi xuống. Sau đó hiển hiện ra đi direct thân ảnh. Thắng. A, đem Grom Kruak tên kia hung hãn đánh một ngừng. Tâm tình thoải mái không ít. Tenla cười nói. Mà đi direct cũng gật đầu một cái. Một đôi to lớn opai cũng cùng lắc lư. Đối với cái này dạng kết quả Tenla cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đi direct cùng Albion phục sinh sau đã hoàn toàn khôi phục đã từng đỉnh phong trạng thái. Hơn nữa hiện tại các nàng thân thể nhưng là lợi dụng Ophi tế bào chế tạo ra. Cũng đã nắm giữ vô hạn thuộc tính. Chân thực sức chiến đấu so với đã từng còn càng hơn một bậc. Mặc dù Grom Kruak cũng là thiên long tầng thứ cường đại tà long. Vốn lấy đi direct bây giờ trạng thái cùng lực lượng phải thắng qua hắn cũng không khó khăn. Bất quá, Grom Kruak người đâu? Đã rời đi thiên giới. Đã chạy mất. Bất quá hắn nói hắn đã đối. Đúng, tà ác chi thụ không có hứng thú. Cũng sẽ không về lại nơi đó. Sau đó muốn đánh nhau thời gian liền lại tìm chúng ta. Tên kia, thật đúng là đem chúng ta làm bồi luyện a. Sau đó còn dám tới nói cũng giao cho ngươi. Cho ta hung hãn đánh hắn. Ha ha ha, giao cho ta a. Dựng càn, tâm tình không tệ. Đi direct hóa thành một viên chớp sáng lại vọt vào Tenla trong thân thể. Mặc dù Rivem đã rời đi. Bất quá chiến đấu còn chưa không có kết thúc. Tiếp theo Tenla cùng Michael mọi người lại đuổi hướng phía dưới mấy tầng thiên tiếp viện còn lại. Đồng bạn, đang lúc mọi người hợp lực dưới. Còn sót lại lượng sản hình tà long rất nhanh liền bị tiêu diệt hết sạch. Ngày thứ tư vườn địa đàng cùng ngày thứ ba thiên đường lần lượt kết thúc chiến đấu. Đang cùng Ravo cùng Sona chúng nữ hội hợp hòa. Tenla cùng chúng nữ lại đuổi hướng ngày thứ hai chuẩn bị đi tiếp viện Rias các nàng. Bất quá khi Tenla cùng chúng nữ chạy tới ngày thứ hai lúc. Ngày thứ hai cũng đã kết thúc chiến đấu. Rias chúng nữ mặc dù được một ít bị thương nhẹ. Bất quá tại ây giờ chữa trị dưới đều đã khôi phục. Hơn nữa khiến người ngoài ý là. Ây giờ. Người thuần phục những thứ này tà long, nhìn xem ây giờ sau lưng cùng 10 đầu to lớn tà long. Tenla, Sona chúng nữ thậm chí Michael một đám các thiên sứ đều vô cùng kinh sợ. Cùng còn lại mấy cái bên kia tà long khác nhau. Những thứ này tà long thân trên tà khí vậy mà đều biến mất hết. Từng cái đi theo ây giờ sau lưng đối. Đúng, nàng còn rất là thân cận bộ dáng. Ta cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Những thứ này tà long các tiên sinh trước nghĩ công kích ta. Ta chỉ muốn lấy nếu là mọi người không nên đánh nhau có thể đủ tốt tốt sống chung liền có thể. Sau đó bọn họ thì trở thành loại dáng vẻ này. Gương mặt phát hồng, bị mọi người xem đến độ có chút nho nhỏ ngượng ngùng ây giờ nói. Vậy mà sẽ có cái này loại sự tình. Chấm ngoặc kép, mặc dù ây giờ mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi người như cũ vô cùng thán phục. Những thứ này tà long không thể nào chính mình biến thành loại dáng vẻ này. Hiển nhiên là ây giờ trên người lực lượng nào đó tiêu trừ bọn họ trên người tà khí. Từ đó mới khiến chúng nó biến thành như vậy. Red Dragon Emperor. Các ngươi hiện tại minh bạch a. Ây giờ Argento trên người lực lượng. Nàng đối với chúng ta long tộc mà nói là chân quý bực nào thêm nhân vật đặc biệt. An ủi lấy ây giờ, cái chán, Tiamat nói, trong giọng nói cũng mang theo một tia nồng đậm trìu mến. Làm là ây giờ khế ước người cùng thủ hộ già, Tiamat trước kia cũng cùng Rias các nàng tại ngày thứ hai chiến đấu với nhau. Hơn nữa tận mắt chứng kiến ây giờ lấy như kỳ tích phương thức thuần phục kia 10 đầu muốn công kích. Nàng tà long, Tenla tự nhiên cũng biết lấy ây giờ lực lượng. Cũng biết rõ nàng cùng long tộc trong lúc đó có lấy chớ đại nhân duyên. Chỉ là Tenla cũng không nghĩ đến vậy mà sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Làm không tệ. Azer. Trong tâm tự nhiên cũng là Azer cảm thấy cao hứng. Tenla tán thưởng nói. Được đến Tenla đến tán thưởng. Azer trên mặt cũng lộ ra ngượng ngùng thêm vui vẻ vẻ mặt. Sở hữu địch nhân đều đã tiêu diệt sạch sẽ. Tiếp theo chính là một ít giải quyết tốt sự tình. Bất quá những thứ này sự tình tự nhiên có những kia phía dưới thiên sứ đi làm. Michael cùng Tenla mọi người chính là lần nữa trở lại ngày thứ 6 Sibua. Red Dragon Emperor, lần này thật phi thường cảm ơn các ngươi. Dùng Michael cầm đầu For Great Seraph cùng với còn lại. Một đám thiên sứ cao tầng nhóm đều hướng Tenla bọn họ biểu đạt chân thành cảm ơn. Lần này thiên giới mặc dù tổn thất không nhỏ. Ngày thứ 2, ngày thứ 3, ngày thứ 4 cùng thứ 5 thiên đều gặp khác nhau trình độ phá hoại. Nhưng là hết thảy đều còn tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Tenla cùng Rias chúng nữ trong lần chiến đấu này không thể nghi ngờ giúp bận rộn. Nếu như không có bọn họ nói, thiên giới lần này bị tổn thất chỉ sợ cũng xa xa không chỉ hiện tại những thứ này. Không cần để ý, Michael đại nhân, Rivem là chúng ta địch nhân chung. Đối kháng hắn là chúng ta đi đi tiểu đội nghĩa bất dung từ chuyện. Tenla lắc đầu một cái nói. Xảy ra như vậy sự tình tự nhiên cũng không cách nào tiếp tục tại thiên giới tham quan. Hơn nữa Michael bọn họ cũng còn muốn xử lý một ít giải quyết tốt sự tình. Cho nên ở thiên giới đợi một hồi sau Tenla cùng chúng nữ lại cũng đưa ra cáo từ. Không thể nhượng Tenla bọn họ tận tình ở thiên giới du lãm lộn một cái Michael cũng biểu thị áy náy. Cũng biểu thị các loại. Chờ. Thiên giới khôi phục trật tự phá hoại địa phương cũng xây lại sau đó. Tenla bọn họ tùy thời có thể trở lại tham quan. Bọn họ mãi mãi cũng là thiên giới bằng hữu. Cũng không có khách khí. Đáp ứng sau đó sẽ tới nơi này nữa tham quan du ngoạn sau. Tenla cùng chúng nữ cũng tính toán về nhà. Bất quá trở về ra trước bọn họ còn phải xử lý một kiện sự tình. Vậy thì là kia 10 đầu bị Azer thuần phục tà long. Mấy cái này đại gia hỏa nghiễm nhiên đã trở thành Azer với ban một dạng tồn tại. Azer đi tới chỗ nào cũng theo tới chỗ đó. Trực tiếp đưa chúng nó mang về nhà trong cũng có chút không quá thỏa đáng. Cho nên còn phải an bài thoáng cái bọn họ sự tình mới được. Nhìn xem Tenla cùng chúng nữ đều một bộ khổ não bộ dáng. Michael cũng lần nữa lên tiếng. Không bằng liền khiến chúng nó ở tại vườn địa đàng trong đi. Ở tại vườn địa đàng. Cái này có thể sao? Michael đại nhân. Hai mắt sáng ngời. Bất quá nghĩ đến trước sự tình. Azer lại có chút không quá yên tâm. Dù sao nơi đó vừa mới bị một quần tà ác tà long phá hoại qua. Yên tâm a, cái này vài đầu tà long thân trên tà khí đã hoàn toàn biến mất. Bọn họ chắc có thể cùng vườn địa đàng trong những kia tinh linh cùng đám cự thú hảo hảo sống. Chung, ngoài ra, nếu như có thể mà nói chúng ta cũng muốn nhân cơ hội đối với bọn nó làm kiểm tra một chút. Nói không chừng có thể biết rõ bọn họ trên người tà khí biến mất nguyên lý. Nói như vậy tại sau đó cùng Rivem trong chiến đấu chúng ta cũng có thể có ngăn được những kia tà. Long thủ đoạn, đương nhiên, là ở Azer Argento ngươi có thể đủ đồng ý tiền đề dưới. Michael ôn hòa cười nói. Ta đồng ý, Michael đại nhân, không chút suy nghĩ. Azer không chút do dự gật đầu một cái nói. Sau đó cũng nhìn về phía sau nàng tà long nhóm. Anselm tiên sinh. Siro tiên sinh, Gregorius tiên sinh, Simeon tiên sinh, sau đó các ngươi ngụ ở vườn địa đàng trong, muốn cùng nơi đó mọi người khỏe tốt sống chung biết sao. Ngoài ra, thiên sứ các đại nhân có thể sẽ đối với các ngươi làm một ít kiểm tra, nhưng sẽ không làm thương tổn các ngươi, cũng hy vọng các ngươi có thể phối hợp xuống, từng cái kêu lấy tà long nhóm tên, Azer nói. Những tên này đều là Azer vừa mới vì chúng nó lấy. Tất cả đều là nhiều chút nổi danh thánh nhân tên. Vậy mà dùng thánh nhân tên là tà long lấy tên. Không biết rõ nên nói là tín ngưỡng thành kính vẫn là coi chừng bị trời phạt. Bất quá dùng Azer cách nói chính là hy vọng những thứ này tà long các tiên sinh sau đó cũng không. Muốn làm tiếp chuyện xấu. mà là giống như những kia vĩ đại các thánh nhân có thể giống vậy là cái thế giới này làm một ít có lợi sự tình. Ok, biết, biết rõ. Dĩ nhiên Azor Chan nói như vậy. Tả Long nhóm đối. Đúng, Azor phân phó không có bất kỳ dị nghị. Bọn họ nhìn về phía Azor trong ánh mắt đều là tràn ngập lấy an tâm thêm tín nhiệm ánh sáng. Những thứ này Tà Long sự tình xem như giải quyết. Bất quá tại Tiamat đề nghị dưới, Azor cũng cùng bọn họ ký kết dưới chính thức khế ước. Nói như vậy sau đó lúc cần sau liền tùy thời có thể cho gọi ra bọn họ đến giúp đỡ. Cái này 10 đầu Tà Long bên trong yếu nhất cũng có trung cấp ác ma thực lực. Vài đầu cường đại thậm chí đều tương đương với thượng cấp ác ma. Đừng xem Ten La bọn họ mỗi lần tiêu diệt những thứ này Tà Long giống như là thái thịt một dạng dễ. Giang liền vì vậy mà cảm thấy bọn họ rất nhỏ yếu. Vừa vặn ngược lại, những thứ này Tà Long mỗi một đầu đều có lấy cường đại thực lực. Nếu như là thả vào còn lại địa phương tùy tiện một đầu đều có thể đưa tới một trận to lớn hỗn loạn. Sử ma tinh linh long. 10 đầu cường đại Tà Long. Lại thêm trên Tiamat vị này trong truyền thuyết Chaos Kama Dragon. Trong lúc vô tình Azor bên người đều đang đã tụ tập được nhiều như vậy long tộc. Phải biết rõ, trong quá khứ chỉ có những thứ ở trong truyền thuyết vô cùng cường đại thần ma mới có. Thể đồng thời sai bảo nhiều mặt long tộc. Nói cách khác liền phương diện này mà nói. Azor đã phát huy ra thần ma mới nắm giữ mới có thể. Thán phục vô cùng. Bất quá làm là người nhà cùng đồng bạn, Azor có thể lộ ra như vậy mới có thể cùng lực lượng mọi người tự nhiên cũng là nàng cảm thấy cao. Hứng, đã không có còn lại sự tình, đem 10 đầu Tà Long đều đưa vào vườn địa đàng trung hậu. Tại một đám thiên sứ đưa tiễn dưới, Ten La cùng chúng nữ cũng kết thúc lần này thiên giới lữ trình trở lại Câu Vương trấn gia trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.